duy nhất không muốn nghĩ chính là sau khi Lục Thừa Dư cùng hắn ở chung một chỗ lại phải xa nhau. Có đôi khi không có được, cũng sẽ không có dục vọng lớn như vậy, thế nhưng một khi đạt được, thì sẽ không bao giờ muốn mất đi. Lục Thừa Dư đưa tay vỗ vỗ vai hắn, vậy anh cố gắng lên, tôi rất xem trọng anh a. Biết đâu y sẽ nhận được thứ gì đó trên người Nghiêm Mục mà đời trước y chưa từng có thì sao? Không phải vì y dễ động tâm, mà là bởi vì ánh mắt của đối phương quá mức chân thành tha thiết. Vẻ mặt Nghiêm Mục đầu tiên là mờ mịt, rồi biến thành trầm tư, sau đó lại từ trầm tư chuyển thành mừng rỡ. Bởi vì trên người Lục Thừa Dư có vết thương, cuối cùng hắn chỉ có thể kích động nắm cái chăn Lục Thừa Dư đang đắp trên người. Ý của em là, nguyện ý cùng một chỗ với tôi sao? Lục Thừa Dư cười hít mắt hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, hắn liền ngoan ngoãn đưa đầu lại gần. Tổng tài đại nhân thông minh của tôi ơi, sao bây giờ lại biến ngốc rồi? Ngón trỏ của Lục Thừa Dư gãi gãi cằm Nghiêm Mục, sau đó ngáp một cái, chỉ vào cái giường bên cạnh nói, trời cũng sắp sáng rồi, bây giờ anh lên giường ngủ một giấc đi, nếu không tôi liền thay đổi quyết định đấy. Sau khi nói xong, y từ từ rúc vào trong chăn, còn không quên kéo chăn, đem cánh tay bị thương của mình bỏ ra bên ngoài. Nghiêm Mục mặt đỏ tới mang tai nhìn Lục Thừa Dư tiến vào trong chăn, cứng ngắc tiến lên thay Lục Thừa Dư sửa sang chăn xong, sau đó tay chân lộn xộn đi đến giường bên cạnh. Nằm mấy phút sau, mới nhớ tới còn chưa cởi áo khoác, lại đứng dậy cởi áo khoác của mình ra. Sau khi đắp chăn lên, hắn nghi ngờ nghĩ, vì sao tình cảnh tỏ tình và kết quả lại kỳ quái như thế? Cảm động hoặc là xoắn xuýt đi đâu rồi? Quả nhiên phim truyền hình đều là gạt người. Mục Khải Dung ở bên ngoài yên lặng đem cửa phòng bệnh đóng lại. Hắn quả thật không có nhìn thấy em trai cao to nhà mình bị Tiểu Lục trêu đùa, cũng không có thấy em họ nhà mình loạn tay loạn chân. Hắn thấy mình rất mệt, cần phải về nhà ngủ một giấc. Mắt hắn cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. Sau khi Nghiêm Mục ở trên giường lăn qua lộn lại tròn một giờ, hắn lắng nghe thanh âm của người đi vệ sinh cùng với hộ sĩ ở bên ngoài. Hắn nỗ lực muốn để cho tâm tình mình bình tĩnh lại, thế nhưng sự thật chứng minh, toàn bộ lạnh tĩnh cùng trầm ổn trước kia của hắn đều bị nhốt ở bên ngoài phòng rồi. Cuối cùng hắn dứt khoát điều chỉnh một tư thế thoải mái quan sát dáng ngủ của Lục Thừa Dư, cứ như vậy nhìn chòng chọc Lục Thừa Dư mấy tiếng đồng hồ. Hơn nữa càng nhìn càng thấy Lục Thừa Dư đẹp mắt, ngay cả tư thế ngủ bởi vì bị thương cũng rất ngốc manh, có cá tính hơn hẳn so với người khác. Ngày hôm sau lúc Lục Thừa Dư tỉnh lại, đã là 9 giờ sáng. Y bị Nghiêm Mục mang một đôi mắt màu đen thế nhưng tinh thần lại dị thường tốt nhìn chằm chằm, nhịn không được đỡ chán. Sao trước đây y lại không biết Nghiêm Mục còn có một mặt không ổn trọng như thế này chứ? Nhưng mà, có đôi khi nhìn đối phương tâm hoảng ý loạn, thật đúng là thú vị, khiến y không nhịn được muốn trêu chọc hắn thêm vài lần. Trong lúc Nghiêm Mục coi chừng y, cũng ra ngoài nhận điện thoại nhiều lần, Lục Thừa Dư đoán là có liên quan đến sự kiện tập kích kia. Việc này liên quan đến cơ mật giữa các gia tộc, cho nên y chẳng bao giờ mở miệng hỏi qua, mà nhìn phản ứng của Nghiêm Mục, việc này sợ rằng không đơn giản. Tiểu Dư, anh phải đi ra ngoài xử lý một ít chuyện, buổi chiều Tiểu Trang và Trạch Vân sẽ qua đây, nếu như em có chuyện gì, cứ để cho bọn họ đi làm. Nghiêm Mục chuẩn bị vài hoa quả đặt ở nơi Lục Thừa Dư đưa tay là có thể lấy được, lại đem điện thoại di động bỏ trong túi kháng khuẩn đưa Lục Thừa Dư. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Lục Thừa Dư nhận lấy điện thoại di động, phát hiện đây là đồ mới, kiểu mẫu giống với cái Nghiêm Mục đang sử dụng. Sau khi phát hiện điểm ấy, Y Khiêu Mi nhìn Nghiêm Mục. Điện thoại di động của em đêm qua đã rớt bể rồi. Nghiêm Mục thấy Lục Thừa Dư nhìn mình, liền giải thích. Số điện thoại bên trong cái cũ, anh đã để cho người ta chuyển sang điện thoại mới rồi. Lục Thừa Dư cười cười với hắn, cầm điện thoại trong tay. Anh đi làm việc đi, em ở đây không có việc gì đâu, yên tâm đi. Vậy em cẩn thận một chút. Nghiêm Mục do dự đi tới cửa, sau khi quay đầu lại nhìn Lục Thừa Dư vài lần rồi mới cất bước ra bệnh viện. Vừa ra khỏi cổng, toàn bộ ôn nhu trên mặt của hắn biến mất, nghĩ đến cánh tay chảy máu rầm rề của Lục Thừa Dư, âm lãnh trong mắt cũng không thèm che giấu nữa. Bởi vì thân phận anh em Mục gia, đồng thời còn liên lụy đến những người thừa kế của thế gia khác, cho nên lần tập kích này huyên náo rất lớn, cường độ điều tra cũng lớn vô cùng. Chỉ tiếc những tên côn đồ kia căn bản cũng không biết chủ sự sau màn là ai, số điện thoại liên hệ với bọn họ và tài khoản chuyển tiền cũng là giả, không thể dùng để điều tra được. Xe vận tải chặn đường bọn họ cũng là do bọn côn đồ trộm được, cùng chủ sử sau màn không có quan hệ, manh mối này cũng không thể dùng. Nhưng mà ngoài ý liệu của mọi người chính là trong điện thoại di động của tên cầm đầu cư nhiên có giữ ghi âm trò chuyện. Có lẽ bởi vì cố chủ mở miệng quá rộng rãi, tên cầm đầu sợ sau khi xong việc vị kia sẽ không đưa tiền cho bọn họ, cho nên mới đem cuộc trò chuyện ghi âm lại, dự định về sau làm phương tiện uy hiếp đối phương ngoan ngoãn trả tiền. Đáng tiếc sau khi chuyên gia phân tích âm tần, tiếng nói của đối phương không rõ ràng, đồng thời lại có sử dụng dụng cụ thay đổi tiếng, vì vậy chuyện này muốn giải quyết nhanh thật không dễ dàng. Nghiêm Mục ngồi ở bên người Mục Khải Hoa, nghe nhân viên phá án nói, mặt không thay đổi đem một đống tư liệu trước mặt đẩy qua một bên. Ở kinh thành, có người to gan tập kích người vô tội như vậy, chứng minh những người này không đem pháp luật để vào mắt. Loại chuyện này bên ngoài đã huyên náo rầm rộ, nếu như các vị cha không rõ ràng, sợ rằng sẽ không cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng được. Một thủ đô quốc gia phát sinh loại sự kiện ác liệt này, nếu như không thể nhanh chóng phá án, về sau ai còn dám ra ngoài chứ? Mục Khải Hoa nhìn Nghiêm Mục, tiếp lời của hắn. Nhưng mà, tôi tin tưởng năng lực phá án của các vị, sẽ không bởi vì chuyện này mà bị mất mặt. Tổ trưởng phá án cười gượng hai tiếng, trong lòng lại đem 18 đời tổ tông của tên chủ sử mắng qua một lần, đến tột cùng là dạng đầu óc và can đảm gì mới dám trắng trợn tập kích người của tứ gia, Mục, Nghiêm, Trang, Trương chứ. Người của tứ gia xảy ra chuyện, kinh thành cũng sẽ trở mình, đây không phải là muốn giết bọn họ sao? Việc này phía trên đã lên tiếng, phải nghiêm túc, khẩn cấp, dốc sức tra rõ. Hai chữ, tra rõ, này đại biểu cho thái độ của tất cả mọi người phía trên. Đây là muốn bất kể hậu quả cũng phải đem người bắt được, nếu không người ta sẽ mất hứng. Thế nhưng bọn họ chỉ là tôm tép, làm việc đâu dễ dàng như vậy. Mấy vị yên tâm, tổ viên chúng tôi vẫn một mực nghiêm túc truy tra án này, tin tưởng không lâu sau nhất định sẽ tra ra manh mối. Tổ trưởng phá án tức giận nói, đừng nói là kinh thành, dù cho là địa phương khác cũng không cho phép phát sinh chuyện ác coi thường pháp luật và kỷ luật như vậy. Chuyện lần này tình tiết thật sự là ác liệt, ảnh hưởng quá nặng. Nếu không xử phạt nghiêm khắc phần tử phạm tội, chúng tôi làm sao dám đối mặt với dân chúng. Mục Khải Hoa gật đầu, tựa hồ đối với tổ trưởng phá án rất hài lòng, ngón trỏ phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tự tiếu phi tiếu nói, chỗ của tôi có một chút tư liệu về mấy người khả nghi, không bằng tổ trưởng cầm xem một chút, dù sao giữ gìn an ninh quốc gia mỗi người đều phải có trách nhiệm, đúng không? Dạ dạ dạ, tổ trưởng cười gật đầu đáp ứng, từ trong tay vệ sĩ sau lưng Mục Khải Hoa tiếp nhận xấp tài liệu. Sau khi nhìn vài tờ, sắc mặt liền thay đổi, hắn chật vật nhìn Mục Khải Hoa, Mục bộ trưởng, ngài đây là thế nào? Mục Khải Hoa không hiểu nhìn đối phương, những tài liệu này không có tác dụng sao? Tổ trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán, cuối cùng cắn răng nói, cảm ơn Mục bộ trưởng đã hỗ trợ, ngài phản ứng như vậy thực sự là giúp chúng tôi rất nhiều. Hắn đem tư liệu bỏ vào trong ngăn kéo, trịnh trọng nói, chúng tôi nhất định sẽ tỉ mỉ điều tra. Nếu như vậy, anh em chúng tôi không quấy rầy chư vị phá án nữa. Mục Khải Hoa chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn Nghiêm Mục sau lưng, em họ có gì muốn nói sao? Tôi tin tưởng tổ trưởng, không có gì muốn nói cả, nhưng cho phép nhắc nhở tổ trưởng một câu. Nghiêm Mục mặt không thay đổi cúi người nói vài câu với tổ trưởng, sau khi thấy tổ trưởng đổi sắc mặt, mới chậm rãi đứng thẳng người. Cảm ơn Nghiêm Tổng tín nhiệm, xin ngài yên tâm, nội trong 3 ngày tôi nhất định sẽ cho dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Sắc mặt hắn cứng ngắc, lại cực lực khiến cho mình cười đẹp mắt một chút, để tránh làm cho đối phương cho là mình có cái gì bất mãn. Ừ, Nghiêm Mục gật đầu, xoay người ra cục phá án. Về phần tổ trưởng phá án có biểu tình làm sao, cùng hắn không có quan hệ. Tiễn hai sát thần này đi, dưới chân tổ trưởng mềm nhũn, ngồi về trên ghế. Án kiện lần này phía trên cũng đã tham gia, cho nên bọn họ muốn đem chân tướng của sự tình điều tra ra cần phải lo lắng rất nhiều thứ. Hiện tại Mục gia lại bày ra thái độ này, hắn căn bản cũng không có dũng khí đối nghịch với Mục gia. Còn có vị ngoại tôn Mục gia kia, quả thực nắm rõ những chuyện mờ ám của hắn như lòng bàn tay. Trong tay đối phương có nhược điểm của mình, nếu như hắn không cùng Mục gia lăn lộn, sẽ không có đường lui. Nếu đã như vậy, không bằng đi theo Mục gia, cầu phú quý giữa nguy hiểm, coi như đánh cuộc một lần. Em nói gì với lão hồ ly đó thế? Lần này Mục Khải Hoa và Nghiêm Mục đi xe chống đạn cải trang, ngoại hình thoạt nhìn không có gì khác với xe thường, thế nhưng bên trong đã lắp thiết bị phòng ngừa bạo lực tập kích. Có thể thấy được sau việc này, Mục gia đối với an toàn hậu bối có bao nhiêu coi trọng. Hắn nhìn em họ bên người, anh nhớ em đối với chính trị không có hứng thú. Không nói gì cả, Nghiêm Mục bình tĩnh mở miệng nói, chỉ là vài tài khoản ngân hàng mà thôi. Mục Khải Hoa sửng sốt, lập tức phức tạp cười nói, vì vụ án này, em đúng là hạ vốn ngốc. Điệu thấp nhiều năm như vậy, rốt cuộc ngày hôm nay cũng uổng phí. Mọi người là thân nhân của em, điệu thấp hay không không quan trọng. Nghiêm Mục nhìn Mục Khải Hoa, lý lẽ đương nhiên nói, nhân sinh trên đời, mọi việc cũng phải phân nặng nhẹ. Mục Khải Hoa hơi sững sờ, lập tức cười ra tiếng, đang muốn đưa tay vỗ đầu Nghiêm Mục, chợt nhớ tới em họ đã sớm trưởng thành. Hắn thở dài một hơi, thật không nỡ a. Nghiêm Mục thật thà liếc mắt nhìn hắn, yên tâm, em vẫn luôn ở kinh thành, anh không cần luyến tiếc. Trong lòng Mục Khải Hoa mới vừa có chút xúc động nhất thời bị câu này vô tình đánh tan. Hắn bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Mục, không biết đã có người nói em không thú vị chưa? Tiểu Dư không chê là được. Nghiêm Mục tiếp tục dương ra khuôn mặt thật thà, em không quan trọng. Mục Khải Hoa không nói gì,